Chuyện bảo bối còn là ai? Tập 16, tút lại vẻ đẹp trai. Buổi tối ngày hôm sau, Lan dịch để cho lái xe giúp đỡ anh mang đến hơn 10 cái gói to tới gặp Lan Húc. Lúc ấy, Lan Húc liền sửng sốt. Wow, toàn bộ lượng quá sao hả? Lan dịch gật gật đầu, đặt toàn bộ gói to ở giường của cậu. Cô gái Thu Ngân còn chưa có đi, vẻ mặt tò mò muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bên trong cửa hàng còn có khách đang chọn bánh ngọt, cô không biết phải làm như thế nào, đành phải đứng ở bên ngoài để mà nhìn. Chờ cho lái xe rời đi, Lan Dịch vươn tay đóng cửa phòng của Lan Húc. Lan Húc đang ngồi trên giường mở gói to ra nhìn quần áo bên trong. Toàn bộ quần áo là Lan Dịch mới mua. Lan Húc tùy tiện lấy ra một cái áo phông giá được hơn 1.000, kiểu dáng cùng với thương hiệu hoàn toàn đều là toàn bộ do Lan Dịch chọn, kích cỡ cũng vừa người với Lan Húc. Lan Húc có một chút ngốc, rồi cậu nói: "Nè, mà không nhiều như vậy đâu." Lan Dịch nói với cậu: "Em cứ để đó đi, chậm rãi mà mặc." Trừ mua quần áo cho Lan Húc, còn có một nửa là mua cho Thiên Thiên. Lan Húc lấy từng bộ quần áo ra khỏi túi. Thiên Thiên quỳ ngồi trên giường để sát vào bên cạnh cậu nhìn. Lan Húc cầm lấy một bộ quần áo nhỏ, so so trên người của Thiên Thiên rồi hỏi: "Nè, đẹp không hả?" Thiên Thiên cũng hiểu là xinh đẹp, nó trộm liếc Lan Dịch một cái, không lên tiếng mà gật gật đầu với Lan Húc. Lan Dịch đứng ở bên giường, nhìn hai người bọn họ xem quần áo, khẽ cười một chút, rồi sau đó quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phòng này mặc dù là có cửa sổ, nhưng ngoài cửa sổ hoàn toàn không có phong cảnh, chỉ có bức tường vây, mấy ngày không lau kính, dường như đã bị bụi phủ mờ. Lan Dịch muốn hỏi Lan Húc là mai theo con trai ở trong này đã bao lâu rồi, nhưng anh biết hỏi cũng không có kết quả, bởi vì Lan Húc đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Lan Húc đứng lên nói: "Nè, em thử quần áo một chút nha." Sau đó đến cạnh cửa, khóa trái cửa lại. Nhưng cậu không có ý tránh Lan Dịch chút nào, đứng ở trong phòng rồi bắt đầu cởi quần áo. Mùa hè vỗ mặc quần áo nhẹ nhàng, cơ thực nhanh chỉ còn có một cái quần lót. Sau đó cậu tìm kiếm một bộ quần áo mặc vào người. Lan Dịch ở bên cửa sổ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy có một chút muốn hút thuốc. Anh ta vươn tay lấy hộp thuốc ở trong túi áo ra, rồi lại phát hiện ra Thiên Thiên đang nhìn mình. Thiên Thiên vốn là đang lặng lẽ đánh giá Lan Dịch, vừa bị Lan Dịch phát hiện ra liền lập tức dời cái tầm mắt đi chỗ khác, cầm lấy cái quần yếm nhỏ mà Lan Húc vừa mới đặt ở bên cạnh lên nhìn. Lúc Lan Húc mặc quần, phát hiện ra nút quần chưa có cắt, đang tìm kéo cả phòng, Lan Dịch yên lặng cất cái hộp thuốc lá đi, đi đến bên giường ngồi xuống, rồi hỏi Thiên Thiên: "Nè, thích không hả?" Thiên Thiên không nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Thích." Một tiếng, rồi sau đó dường như là nhớ tới cái gì đó, rồi nói một câu: "Cảm ơn." Lan Dịch giơ tay lên muốn sờ sờ đầu của Thiên Thiên một chút, kết quả là Thiên Thiên tránh đi. Anh hơi ngẩn ra, thả tay xuống dưới. Cuối cùng thì Lan Húc cũng đã mặc xong một bộ quần áo. Tuy rằng là trong phòng mở đi qua, nhưng mà cậu vẫn toát được đầy đầu mồ hôi. Đứng ở trước gương rồi hỏi Lan Dịch: "Nè, thế nào hả?" Lan Dịch từ phía sau nhìn cậu, đột nhiên nói: "Hình như là em gầy đi một chút đó." Lan Húc nghe như vậy cười. Cậu xoay người đi đến trước mặt của Lan Dịch, kéo vạt áo lên: "Anh xem." Lan Dịch nhìn bụng bằng phẳng mà săn chắc của cậu, thoáng có thể nhìn thấy cái hàng cơ bụng xinh đẹp. Ngọn đèn ở trong phòng không sáng lắm, vừa rồi Lan Húc cởi quần áo hai người cách xa nhau, Lan Dịch không có chú ý tới, giờ lại nhìn rất rõ ràng. Anh có một chút thất thần, đưa tay sờ soạng bụng của Lan Húc một chút. Lan Húc vội vàng lui về phía sau một bước, ôm bụng nói: "Đừng có sợ mà, nhột đó." Lan Dịch lắc lắc đầu hỏi: "Luyện như thế nào hả?" Lan Húc trở lại đứng ở trước gương, cúi đầu dùng tay vỗ vỗ bụng của mình một chút rồi nói: "Cô không biết nữa, nhưng mà em lại cảm thấy thật xinh đẹp đó, em thích." Cậu kéo cái áo xuống, từ gương nhìn quả thực là gầy đi một ít, vừa lòng mà gật gật đầu. Lan Húc xoay đầu lại hỏi Lan Dịch: "Nè, hỏi là cảm thấy cái bụng áo này như thế nào hả?" Lan Dịch nói: "Không tồi." Lan Húc đã có nét có dáng sẵn rồi, chỉ cần chăm chút một ít thôi là đã thành một thanh niên xuất khí. Lan Dịch nói tiếp: "Nhưng mà tóc hơi loạn đó, ngày mai Em đi ra tiệm cắt tóc sửa sang lại một chút đi. Lăng Phúc gật gật đầu. Sau đó xoay người lại nói với Lăng Dịch: Anh à, sáng mai anh có gì không chứ? Có thể giúp em trông Thiên Thiên một chút được không? Thiên Thiên giật mình mà ngẩng đầu nhìn vào Lăng Hút. Lăng Dịch sắc bén phát giác ra cái đứa bé kia kháng cự. Anh hỏi: Nè, em không dẫn nó đi cùng không sao? Lăng Hút đáp: Nè, ai đi họp lớp mà lại còn mang con theo đi chứ, sẽ bị bọn họ cười đó. Lăng Dịch cảm thấy có đôi khi mình theo không kịp cái suy nghĩ của đứa em trai, còn mình là học sinh trung học này. Anh làm không được chuyện của mỗi một sự kiện đều lấy tư duy của học sinh trung học để mà suy nghĩ phán đoán. Sau đó anh có một chút chẳng hiểu sao nhưng mà vẫn không từ chối Lăng Hút, chỉ hỏi là: Thiên Thiên đồng ý hay sao? Lăng Hút nhìn Thiên Thiên: Thiên Thiên à? Thiên Thiên cúi đầu nắm quần áo không nói một lời nào. Lăng Hút đi qua ôm nó lên, hôn má của nó một cái. Nè, buổi sáng á cô đi theo bác đi, buổi chiều chúng ta là cùng bác tới ông nội, có được không hả? Thiên Thiên xoay đầu đi chỗ khác. Lăng Hút ghé vào trong lỗ tai của nó nói: Nè, không có nói lời nào, coi như là con đồng ý đó nha. Thiên Thiên vẫn đang không nói chuyện. Vẫn chờ cho đến khi Lăng Dịch rời cõi, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, Thiên Thiên mới đột nhiên nói: Ba ba sẽ không đến đón con hay sao chứ? Lăng Hút kỳ quái chống đỡ ngẩng đầu lên để mà nhìn nó. Vì cái gì lại không đến đón con chứ? Thiên Thiên nằm nghỉ ở trên giường, nhìn chằm chằm vào gối đầu phát ngốc ở trong giây lát. Lăng Hút vươn ngón tay lắc lắc trước mắt của nó, sau đó lại nói rằng: Sẽ không đến đón con, cô đi rồi, buổi tối tối như vậy đó, một mình ba làm sao mà ngủ được đây chứ? Thiên Thiên nhìn về phía cậu. Lăng Hút lại nói tiếp: Chỉ có nửa ngày thôi mà, buổi chiều ba đã về rồi, có được không chứ? Thiên Thiên tin tưởng buổi tối Lăng Hút là không dám ngủ một mình. Nó gật gật đầu, miệng cũng đáp ứng Lăng Hút cái chuyện này. Vừa cảm giác ngủ thẳng đến hừng đông, Lăng Dịch vẫn là để cho tài xế lái xe lại để đón Thiên Thiên, thuận tiện đưa Lăng Hút đến tiệm cắt tóc. Lăng Hút kéo Lăng Dịch qua, giấu Thiên Thiên nhỏ giọng nói: Anh, Thiên Thiên nó có một chút lạ với anh đó, có thể là do anh rất nghiêm túc, anh có thể đùa với nó một chút này không chứ? Để cho nó đừng có sợ anh nữa. Nó sợ anh sao? Lăng Dịch có một chút kinh ngạc. Lăng Hút thấp giọng nói: Đúng vậy đó, anh cho lại cũng như em biết trong lòng có đang nghĩ gì hay sao chứ? Lăng Dịch có một chút buồn cười. Nè, em biết trong lòng có đang nghĩ gì hay sao? Hơn 10 năm là anh em mà. Lăng Hút nói: Em không biết là anh đang nghĩ gì thì chẳng phải là em sống uổng phí hay sao? Lăng Dịch vẫn là những cổ cười cười, cái gì cũng chưa nói. Trên đường đưa Lăng Hút đến tiệm cắt tóc, Lăng Dịch hỏi cậu: Đợi lát nữa cậu đi quên đi qua hay sao chứ? Không cần đâu. Lăng Hút phản ứng hợp thức: Hợp lớp á, cậu muốn đưa anh trai đi hay sao? Rất mất mặt luôn đó. Lời này Lăng Dịch lại hiểu được suy nghĩ của cậu, gật gật đầu: Tụi em thích thôi. Lăng Hút vì muốn Thiên Thiên và Lăng Dịch bồi dưỡng tình cảm, vừa lên trên xe liền đặt Thiên Thiên vào trong ngực của Lăng Dịch rồi nói với nó: Đợi lát nữa ba ba đi cắt tóc, cắt xong á sẽ đi gặp bạn cũ, còn đi theo bác là nhớ phải ngoan nghe hơn, biết chưa? Thiên Thiên không để tới cậu, phay đầu đi chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ xe. Nhưng mà hơi chú ý sẽ phát hiện ra thực ra thân thể của Thiên Thiên thật cứng ngắc. Nó ngồi trên đùi của Lăng Dịch, tận lực không dám tùy ý hành động, cứ như là sợ chọc Lăng Dịch không vui. Lăng Hút có một chút xấu hổ nói với Lăng Dịch: Nó là vậy đó anh ơi, cái tính tình đó không biết lớn mới nhỏ mà. Lăng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Thiên, thấy nó cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, vì thế vươn tay ôm nó lên để thay đổi phương hướng, để cho nó có thể thoải mái mà đối mặt với cửa sổ. Thiên Thiên nhìn anh, sau đó ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nhìn vào cái gì. Lăng Dịch xòe bàn tay ra chắn giữa cái trán của nó và cửa sổ: Nè, cẩn thận, cái đụng đó. Bàn tay của anh ấm áp dày rộng, Thiên Thiên có một chút sững sờ, vươn tay nhỏ bé ra để sờ soạng tay anh một chút, sau đó nhìn về phía anh. Lăng Dịch mỉm cười với nó một chút. Thiên Thiên hơi há miệng ra để thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa nói, sau đó dán trán vào trong lòng bàn tay của Lăng Dịch, tiếp tục nhìn ra ngoài. trẻ con thực mẫn cảm, nhưng mà cũng rất đơn giản. Đưa Lan Húc đến tiệm cắt tóc, Lan Dịch nói với cậu: "Đợi lát nữa gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới đón em." Lan Húc đứng ở trước cửa sổ xe, phất phất tay với anh, sau đó vươn tay ôm lấy mặt của Thiên Thiên, hôn một cái. Lan Dịch sờ sờ tóc của Thiên Thiên, nói với nó: "Nè, tạm biệt ba đi." Thiên Thiên giơ tay lên cua cua: "Tạm biệt." Chờ cho Lan Húc xoay người đi rồi, Lan Dịch chậm rãi ấn cửa sổ xe lên, nói với tài xế: "Nè nè, tìm cho ăn chút gì đi." Buổi sáng, Lan Húc cầm hai cái bánh mì ngay từ trường qua, từ trong tủ lạnh ra để làm điểm tâm cho cậu và Thiên Thiên. Cậu ăn vài miếng là xong, nhưng mà Thiên Thiên lại có vẻ không muốn ăn. Một cái bánh mì cũng chưa ăn xong. Thiên Thiên đối với Lan Dịch mà nói là một cái sự tồn tại vô cùng phức tạp. Nhưng bây giờ anh không được phép do dự, gọi là nghiệp rất phức tạp. Anh chỉ hy vọng ít nhất Thiên Thiên sẽ không kháng cự và bài xích anh. Lan Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên: "Nè, muốn cái gì không hả?" Thiên Thiên lắc đầu. Lan Dịch nói: "Không sao đâu, đi qua nhìn xem đi." Anh để cho tài xế lái xe đến một nhà hàng bán điểm tâm sáng. Xuống xe, Lan Dịch vươn ra một bàn tay cho Thiên Thiên. Thiên Thiên do dự một chút, vẫn nắm lấy tay của anh. Thiên Thiên vốn là không đói, tuy rằng là sáng sớm ngày nào cũng ăn bánh mì cho đến có một chút phiền, nhưng mà vẫn có thể ăn no. Cứ việc không đói bụng, nhưng mà lúc Thiên Thiên nhìn thấy điểm tâm đủ loại kiểu dáng thì vẫn là nhịn không được, nuốt cả một ngụm nước bọt. Lan Dịch dắt tay nhỏ bé của nó đi đến phía trước xe đẩy, ôm nó lên bảo: "Chính mình chọn đi." Thiên Thiên nhìn thật lâu, trong lòng thì cái gì cũng muốn, nhưng mà nó biết mình phải khắc chế, vì thế cuối cùng chỉ chọn một phần sủi cảo tôm thôi. Lan Dịch cười cười, rồi sau đó gọi mấy cái phần điểm tâm, nhìn Thiên Thiên nói: "Bác cũng chưa có điểm tâm đâu, đồng thời ăn đi ha." Lan Húc để cho cơ hội cắt tóc cho cậu, sau đó thì thổi thổi, xử lý xong, đứng lên soi gương, cảm thấy là mình đẹp trai đến hết thuốc chữa, nhìn là hoàn toàn không hề kém cỏi hơn Triệu Viễn Nghiên. Lan Húc cho là mình có thể yên tâm mà đi tham gia họp lớp. Đối với họp lớp, thực ra Lan Húc còn không có khái niệm gì. Trước kia trong lớp hay là trước mặt bạn học, nhất là trước mặt của nam sinh, cậu vẫn luôn có một cái cảm giác về sự ưu việt của mình. Nếu không, cậu sẽ không nhất định phải theo đuổi cho bằng được Triệu Viễn Nghiên xinh đẹp nhất trường. Tuy rằng là trước đó có một chút bị Triệu Viễn Nghiên đả kích, nhưng mà lần nữa chỉnh sửa lại xong bản thân, Lan Húc lại tự tìm về tự tin một lần nữa. Cậu hưng trí bừng bừng mà muốn sẽ lập tức trở về để đi gặp các anh em của mình một lần. Nhóm bài học cũ này rất nhiều đều là gần 8-9 năm chưa có từng gặp mặt lại nhau. Rất nhiều người vừa lúc tốt nghiệp trung học lên đại học, cứ 1-2 năm thích hẹn ra đi sẽ gặp mặt, nhưng mà dần dần đã bận việc học, công tác, yêu đương, thời gian có thể gặp nhau càng ngày lại càng ít đi. Tâm tình muốn gặp mặt cũng từ từ mà phai nhạt dần. Đương nhiên, hôm nay trong cuộc gặp mặt bạn cũ, Lan Húc là một ngoại tộc, cậu giống như là được nghỉ hè một tháng chưa thấy các bạn học vậy. Trong lòng có một chút nhớ, hơn nữa bởi vì đột nhiên gặp phải biến cố, cậu cũng là muốn biết các bạn của cậu có sống tốt hay là không. Giống như Thang Lực, tuổi còn trẻ mà đã hói đầu rồi. Lan Húc không cảm thấy tiếc hận thay cho hắn ta. Lan Húc cắt tóc xong, ở bên ngoài lung lay một chút, cho đến khi Thang Lực gọi điện thoại, cậu mới gọi điện cho xe đuổi qua nơi ăn cơm giữa trưa. Lúc này khoảng cách giờ cơm trưa còn có một chút thời gian, tất cả mọi người ngồi trong phòng trà của nhà hàng để nói chuyện phiếm với nhau. Thang Lực tự mình đi ra ngoài đón cậu, mang cậu cùng tiến lên trên lầu 2, đi vào trong đại sảnh hội tụ bạn học. Vô số ánh mắt đều chuyển lại đây, bởi vì là trung học, Lan Húc chuyển trường sau đó lại liền biến mất thực triệt để. Rất nhiều người đã 10 năm rồi, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tuy rằng là nhiều năm không có tin tức, nhưng mà bạn học ở đây đều biết Lan Húc có một anh trai Lan Dịch vẫn sống ở thành phố này. Hiện tại trong nội thành Duyệt Cấu là cái chủ siêu thị lớn nhất và quy mô nhất, chính là sản nghiệp của nhà họ Lăng. Tuy rằng đã rất lâu không cảm thụ qua chú Mục như vậy, nhưng mà Lan Húc vẫn là không cuống cuồng. Cậu có một chút hưng phấn, cố gắng phân biệt mỗi người ở trong đám người.